Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 3, góc truyện audio.com. Cung nữ kia lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý, lén lút tới gần nàng. Thời điểm Từ Tô sắp lâm vào hắc ám, thanh âm lạnh như băng theo miệng nàng bay ra. Thanh âm kia nghiễm nhiên là giọng của Hồng Tuyến. Long hậu, không, Từ Tô, ngươi cũng có hôm nay. Ta chờ ngày này đã lâu. Hôm nay cũng cho ngươi làm quỷ được rồi. Từ Tô ở ý thức cuối cùng, nghe đến mấy lời nói này, chỉ có thể cuối cùng một lần mở to hai mắt, cái gì cũng nói không nên lời. Thân thể liền chậm rãi rơi vào trong biển, biến mất ở trong bóng đêm khôn cùng. Cung nữ kia thân thể đột nhiên cũng giống mất đi cân bằng bình thường. Cùng Từ Tô giống nhau, lặng yên không một tiếng động rơi vào trong biển sâu. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy, mà kia Long cung bình đài thượng, các cung nữ còn không phát hiện các nàng ở trong biển có gì khác thường. Nhưng sau khi các nàng biến mất không lâu, các cung nữ cũng phát hiện, lúc ấy có chút kinh hoàng, nhưng theo sau các nàng liền chấn định xuống dưới, đoán các nàng có khả năng ở địa phương khác luyện tập, cho nên mới tâm an xuống dưới. Nhưng, qua một hồi lâu sau, các nàng liền ngốc không được, nhịn không được thất kinh đứng lên. Long hậu các nàng bởi vì không có pháp lực, không thể đi ra kết giới, mà chỉ ở trước Long cung bối rối kêu la, chung quanh chạy loạn. Chỉ chốc lát sau, vài cung nữ vội vàng chạy vào Long cung, ở bên trong hô to gọi nhỏ ầm lên, sau đó lại theo Long cung tuôn ra rất nhiều lính tôm tướng cua. Mọi người sắc mặt bối rối, chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Long hậu, không thấy, không biết là ai, vẻ mặt cầu xin nói. Vẻ mặt tái nhợt, không chỉ là nàng, mọi người ở Long cung chung sau khi biết được tin này. Bị dọa đến điên rồi. Sợ hãi, nhất thời thế nhưng đại loạn cả lên. Lại một lát sau, mọi người mới có vài người chấn định xuống dưới. Vội vàng chỉ huy có thể rời bến lính tôm tướng cô lập tức rời đi Long cung tìm kiếm Từ Tô rơi xuống. Mà một nhóm người khác lập tức thông báo cho người có địa vị tối cao nhất hiện tại trong Long cung Long Phi Hồng Tuyến. Cuối cùng một nhóm người còn lại là lập tức thông báo cho Long Vương Long Duệ. Vì thế, mọi người đều phân công nhau đi làm việc, lòng nóng như lửa đốt nhập hải. Còn có chạy đi tìm Hồng Tuyến. Ngươi nói cái gì, Long hậu không thấy, lúc này, Hồng Tuyến vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường trong tẩm cung của ả chính là rầm rì một bộ dáng không thoải mái. Nghe tới Từ Tô không thấy sau khi biến mất, ả cố gắng chống đỡ thân thể không thoải mái từ trên giường ngồi xuống. Khiếp sợ nhìn các cung nữ vừa tiến vào bẩm báo, các cung nữ nơm nớp lo sợ, không khỏi không sợ hãi run run. Sự việc khủng bố làm cho các nàng không biết làm sao. Chỉ có thể theo bản năng đi làm sự. Dạ, đúng vậy, Long Phi, đã phái một nhóm ở Hải Lý tìm kiếm. Bây giờ còn không có tin tức. Long Vương không ở Long Cung. Đành phải chạy nhanh tiến đến bẩm báo Long Phi. Thỉnh Long Phi nhanh đến chủ trì đại cục. Hồng Tuyến vừa nghe, mặt ngoài rất là lo lắng. Nhưng nội tâm lại đối với lời nói của các nàng cảm thấy đắc ý rào rạt. Lúc này địa vị của ả là lớn nhất, kiêu ngạo cảm du nhiên nhi sinh, lập tức phù bản cung đi ra ngoài. Long hậu nếu là có cái gì không hay xảy ra, các ngươi đều chôn cùng. Ả cố ý làm ra một bộ tức giận nảy ra, lại làm ra bộ giang vạn phần đau lòng, sau đó dãy dụa từ trên giường xuống dưới. Các cung nữ vừa thấy, lập tức đỡ lấy nàng, thật cẩn thận giúp đỡ nàng đi tới Long cung bên ngoài. Lúc này Long cung, sớm đại loạn, mỗi người sắc mặt tái nhợt, người người đều có cảm giác đại họa đến nơi. Long hậu đâu, Long hậu tìm không có. Hồng Tuyến ủ rũ thân mình, vẻ mặt thần sắc thống khổ, nhưng là vẫn như cũ cố gắng làm bộ ra dáng đến. Hướng về phía người chạy qua chạy lại quá, vừa nhìn thấy ả. Lại nghe đến thanh âm của ả, lập tức dừng lại. Thấp thỏm lo âu hướng về phía ả hành lễ, như cha mẹ chết nói. Bẩm báo Long Phi, bọn thuộc hạ vẫn là không tìm được Long Hậu. Phòng trưng câu nói kế tiếp là không dám nói đi ra. Bọn họ phòng trừng Từ Tô Thân là nhân loại cựu tử nhất sinh. Sợ là đã sớm mất mạng, nhưng chỉ nhất tưởng đến Từ Tô mất mạng, bọn họ liền cả người run run, ngay cả muốn chết tâm cũng có. Khó có thể tưởng tượng, nếu là Long Vương biết, không biết tình cảnh sẽ như thế nào, bọn họ ngay cả tưởng cũng không dám tưởng. Hồng Tuyến vừa nghe, trong lòng âm thầm cao hứng, nhưng vẫn là một bộ bi thống vạn phần, bộ dáng tức giận đến nói không ra lời. Cuối cùng à thế nhưng hai mắt tối sầm, ở trước mặt mọi người hoa hoa lệ lệ ngất đi, Hồng Tuyến có thể nói thật sự là thật cao minh. Cứ như vậy, không có người hoài nghi à, thứ hai không có à chủ trì đại cục. Hạ nhân càng loạn càng không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa à cũng muốn thêm phiền, Từ Tô chỉ sợ không chỉ nói cửu tử nhất sinh, chỉ sợ là một chút hy vọng cũng không có. Hồng Tuyến đang âm thầm tính toán như thế, ả vừa té xỉu, Long Cung lại rối loạn bộ, một bên ở tìm Từ Tô, một bên vừa muốn hầu hạ Long Phi tức giận đến té xỉu. Trong khoảng thời gian ngắn Long Cung phương tất đại loạn, thời gian một chút đi qua, khi Hồng Tuyến thức tỉnh, sớm đã không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, ả tỉnh lại câu đầu tiên nói đó là, Long Hậu tìm được không? Nói xong. Còn dãy dụa đứng dậy, trả lời của ả đương nhiên là lắc đầu, các cung nữ không yên bất an toàn cúi đầu, trong lòng ở một mảnh cho tan, chỉ có chờ Long Vương trở về, chắc chắn đủ giải thoát rồi. Hồng Tuyến rất cao hứng, ả đã biết, nữ nhân này sớm đã thân trầm đại hải, không chừng đã sớm không biết bị loại cá nào ăn vào trong bụng đi. Nhưng, ả vẫn là muốn giả vờ. Nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới, khóc giống lên gần như tắt thở, nghẹn ngào nói, nhanh đi thông báo với Long Vương, tỷ tỷ, bộ dáng của ả, quả thật mê hoặc mọi người ở Long Cung ai cũng thật không ngờ. Nữ nhân ở trước mắt này mới chân chính là hung thủ. Chỉ là ả diễn cho thật quá tốt, thế nhưng làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Long Phi, ngài đừng thương tâm, nếu là Long Hậu biết, nàng cũng sẽ khổ sở, ngài thân thể không tốt, nhất định phải bảo trọng, đã phái người đi tìm Long Vương, tin tưởng rằng khi Long Vương trở về, nhất định sẽ có biện pháp, một cung nữ dẫn đầu tất cung tất kính an ủi nói. Nói xong chính trong lòng mình cũng không để trong lời nói. Hồng Tuyến vẫn như cũ bi thống vạn phần. Nhưng ả lúc này không có đi ra ngoài, mà là tiếp tục nằm ở trên giường, yên lặng rơi nước mắt, thường thường nghẹn ngào, mà ở một nơi khác, Long Duệ bởi vì thiên cung chiếu lệnh, không thể không vội vàng chạy tới thiên cung. Lúc này, hắn vừa đến thiên cung, liền hiểu rõ ý của Thượng Đế, muôn mưa xuống ở nhân gian, bởi vì bình thường là sau quyết định liền lập tức đi trước phân bố vị trí mưa xuống. Cho nên Long Duệ sau khi lĩnh mệnh lệnh, liền chạy tới bố vũ vị trí trên không, an tĩnh chờ thời gian đến, mà Long Cung phái đi tìm kiếm hắn vô cùng khó khăn. Bọn họ không thể biết được vị trí của Long Vương, thậm chí trải qua quá tầng tầng thông báo sau, vẫn đang không biết Long Duệ đi về phía nào, đành phải phản hồi Long Cung, cho nên, đến nay, Long Duệ vẫn không biết, Từ Tô đã lạc hải. Thời gian một chút đi qua, người trong Long Cung không biết như thế nào cho phải, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng có người lớn mật không thể không lén lút đi đến Đông Hải. Tìm Long Triệt, cách Trương,